Thượng quan Long Ngâm gật đầu. Nói năng lượng. Trong khi cùng nhân thể tiếp xúc sau sinh ra bất lương phản ứng. Cũng sẽ tạo thành nhất định độc tố miệng đơn giản mà nói. Nếu như thân thể của chúng ta bị ngọn lửa cháy nghiêm trọng tới trình độ nhất định. Như vậy, chính là chúng hỏa độc. Mà nói như vậy, Thiên Châu Sư kỹ năng công kích cũng là rất trực tiếp, hoặc là hủy diệt, hoặc là bị ngăn trở. Giống như vậy chuyển thành độc tố, nhưng ta vẫn còn lần đầu tiên nhìn thấy. Chu Duy Thanh lúc trước phát ra một kích cuối cơ. U. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. À. Tì. Trải qua trầm tiểu ma tước nhược sau. Uy lực hạ thấp liễu rất nhiều. Mà chính hắn đoán chừng cũng không thể tướng này kỹ năng uy lực hoàn toàn phát huy ra. Nếu không nghe lời, trầm tiểu ma cũng sớm đã chết. Mà hiện tại chỉ làm thành như vậy một tình huống. Trầm tiểu ma thân thể bị tà độc, hắc ám chi độc cùng với lôi bảo chi độc đồng thời ăn mòn. Mặc dù nhất thời không chết, nhưng một lúc sau cũng giống như trước sẽ xảy ra cơ đoạn tuyệt mà chết. Hơi trọng yếu hơn chính là này ba loại độc tố cũng không phải là một mình tồn tại, mà là hỗ trợ lẫn nhau. Lẫn nhau dây dưa ở chung một chỗ. Ta mới vừa rồi thử qua dùng thiên lực rót vào giúp nàng bước ra độc tố. Nhưng là ta chỉ là hơi chút thử dò xét một chút tự bỏ đi cái ý nghĩ này. Cho dù là ta thiên đạo lực cấp bậc chính là thiên lực rót vào trầm tiểu ma trong cơ thể, cũng sẽ lập tức đưa đến phản tác dụng. Chẳng những không cách nào bước ra độc tố, ngược lại sẽ làm độc này tố lập tức muốn mạng của nàng. Đây là gần như khó giải chi độc. Nói tới đây, Thượng quan Long Ngâm dừng lại một chút sau mới tiếp tục nói lời nói tự đại chút lời mà nói. Ở trên đại lục, ta giải không được độc, nhiều nhất chỉ có 2-3 người cái người có cơ hội thử một chút. Chỉ sợ cũng coi như là tuyết thần sơn sơn chủ ở chỗ này. Bằng vào hắn thần thánh thuộc tính năng lượng, cũng chưa chắc dám nói tựu định có thể giải khai loại độc này. Hơn nữa, nếu như cuối cùng trầm tiểu ma bị độc này tố độc chết, coi như là phục hoạt thuật đối với nàng cũng không dùng. Nghe Thượng quan Long Ngâm lời mà nói, mọi người không khỏi hít sâu một hơi, áp như vậy. Lâm Thiên Ngao nói vậy ngài là có ý gì đây? Thượng quan Long Ngâm lạnh nhạt nói trầm tiểu ma xuất thân từ huyết hồng ngục. Chính là ta lão bằng hữu chi nữ. Từ phần này hương khói tình. Ta mang nàng tới đây. Bởi vì cái gọi là giải linh hoàn hư hệ linh nhân. Chỉ có Chu Duy Thanh mình mới có giải trừ loại độc tố này có thể. Túy Bảo nghi ngờ nói thượng quan tiền bối. Ngài không phải mới vừa nói đó là gần như khó giải chi độc sao. Thượng quan Long Ngâm rất có kiên nhẫn nói là khó giải chi độc. Nhưng mấu chốt là ở độc này tố là Chu Duy Thanh thích phóng đi ra. Ta cẩn thận quan sát hắn cùng với tiểu ma trận chiến này. Ta nhưng lấy khẳng định. Hắn cuối cùng sử dụng cái này ba trúc sinh kỹ năng cũng không phải là thác ấm mà đến. Bởi vì lấy cái kia ba châu tu vi căn bản tự không khả năng sử dụng nhiều thuộc tính tổ hợp kỹ. Vì vậy cũng chỉ có một loại giải thích có thể nói song thông. Hắn vừa mới dùng là kỹ năng, là thiên phú của hắn kỹ năng. Thiên phú kỹ năng nghe. Bốn chữ này bất luận là phỉ lệ chiến đội hay là đan đốn chiến đội, tất cả mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người. Thượng quan Long Ngâm nói các ngươi hẳn là cũng biết. Thiên thú sử dụng kỹ năng cũng là thiên phú của bọn nó kỹ năng. bọn họ là không cần tiến hành bất kỳ thác ấm. Mà chúng ta trong nhân loại cũng có cực kỳ đặc thù cá biệt tồn tại cũng có thể có thiên phú kỹ năng. Thí dụ như tà châu sư tà ma biến có thể xưng là thiên phú kỹ năng trong đích một loại. Chu Duy Thanh cái thiên phú này kỹ năng là ta đã thấy cường đại nhất một loại. Mà thiên phú kỹ năng nguyên ở huyết mạch. Loại này kịch độc làm tất cả những người khác thúc thủ vô sách. Nhưng đối với hắn mà nói, muốn giải trừ nhưng hẳn là dê không khó. Chỉ cần hắn sử dụng kia cắn nuốt kỹ năng, tướng phần này độc tố mút vào đi. Chẳng những đối với thân thể của hắn sẽ không có sở tổn hại, hẳn là còn có thể giúp hắn mau sớm khôi phục có một chút trợ giúp. Lâm Thiên Ngao nhìn thoáng qua những thứ kia thần sắc quái dị đan đốn chiến đội đội viên. Cuối cùng nhìn về phía Thượng Quan Long Ngâm. Nói như vậy, tiền bối là hy vọng Duy Thanh cứu này Trầm Tiểu Ma rồi. Nhưng là, nếu như ta nhớ không lầm, dựa theo Thiên Châu Đại Tái quy củ, tranh tài trên đài sinh tử chớ bàn về các bằng bản lãnh, chúng ta không có nghĩa vụ làm như vậy. Hơn nữa, mới vừa rồi nhìn Trầm Tiểu Ma xuất thủ, nàng không chỉ một lần muốn giết Duy Thanh. Chuyện này sợ rằng không tốt lắm làm. Giết Hàn Băng, bọn họ đã đem đan đốn chiến đội đắc tội ngoan rồi. Nữa nhiều Trầm Tiểu Ma tình huống cũng sẽ không tệ hơn bao nhiêu. Mà cứu sống Liễu Trầm Tiểu Ma, khó bảo toàn người ta sẽ không ăn tương cửu báo. Huyết Hồng Ngục cũng sẽ không đối với bọn họ có bất kỳ hảo cảm. Dưới tình huống như vậy, tại sao muốn cứu? Lúc trước từng cùng Lâm Thiên Ngao giao thủ Lam Phong vội vàng nói chỉ cần các ngươi chịu cứu sống đội trưởng, chúng ta tuyệt không ở tranh tài ra hướng các ngươi trả thù. Lâm Thiên Ngao liếc hắn một cái thản nhiên nói ngươi có thể làm chủ sao? Ngươi nói có thể đại biểu Huyết Hồng Ngục. Lam Cơ nhất thời cứng họng, mặt chứng đến đỏ bừng. Lúc này Trầm Tiểu Ma thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Cũng không ai biết nàng còn có thể chi trì bao lâu. Mỗi một tên đan đốn chiến đội đội viên nhìn nàng, trong mắt cũng tràn đầy lo lắng. Nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Đan đốn chiến đội ở bên trong, thuộc về Huyết Hồng Ngục trực hệ cũng chỉ có Trầm Tiểu Ma cùng Hàn Băng hai người mà thôi. Bọn họ những người này cũng là bên ngoài đệ tử, xa xa vào không được trọng yếu, thì như thế nào có thể làm chủ đây? Nhưng bọn hắn nhưng hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như Trầm Tiểu Ma đã chết, sau khi trở về, cuộc sống của bọn hắn tuyệt sẽ không sống khá giả. Thượng Quan Long Ngâm thở dài một tiếng, nói thôi, lão phu như là đã mở miệng. Tựu đến nơi đến chốn sao? Bọn họ quả thật không làm chủ được, nhưng tùy lão phu tới đảm bảo đây. Đối mặt Thượng Quan Long Ngâm uy áp, Lâm Thiên Ngao không sợ chút nào. Bất ti bất kháng hỏi tiền bối phải như thế nào đảm bảo. Thượng Quan Long Ngâm trầm giọng nói ta vì bọn họ đảm bảo. Chỉ cần Chu Duy Thanh cứu sống Trầm Tiểu Ma, hôm nay Hàn Băng đến chết cùng với các ngươi chiến thắng đan đốn chiến đội đưa đến bọn họ không cách nào tiến vào tứ cường chuyện lúc đó bỏ qua. Nếu như tương lai Huyết Hồng Ngục muốn tìm bọn các ngươi phiền toái, đó chính là cùng ta Trung Thiên Đế Quốc đối nghịch. Như vậy các ngươi có thể không có buồn phiền ở nhà đi. Nghe Thượng Quan Long Ngâm vừa nói như thế, Phỉ Lệ chiến đội mọi người sắc mặt nhất thời cũng buông lỏng rất nhiều. Dù sao, Bọn họ bất quá là Phỉ Lệ Thiên Châu học viện mấy học viên mà thôi. Làm sao có thể có nguyện ý đi đắc tội ngũ đại thánh địa một trong huyết hồng ngục. Đây chính là Phỉ Lệ đế quốc cũng đắc tội không được a. Hôm nay có thượng quan Long Ngâm ở chỗ này đảm bảo. Cũng là tương đương với là Trung Thiên đế quốc thậm chí là Hảo Miêu cung đảm bảo. Bọn họ cũng tự không cần lo lắng huyết hồng ngục nữa có bất kỳ hành động trả thù liễu. Đây cũng là bọn họ vạn không nghĩ tới hảo sự. Lâm Thiên Ngao cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đang hắn chuẩn bị đáp ứng lúc. Thượng quan Long Ngâm nhưng chặt nói tiếp vì bồi bổ lại Chu Duy Thanh. Các ngươi đem cái này cho hắn uống sao? Vừa nói trong tay của hắn nhiều ra một cái bình ngọc đưa tới Lâm Thiên Tiến trước mặt. Lâm Thiên Ngao nhận lấy bình ngọc. Chỉ nghe Thượng quan Long Ngâm nói này trong bình ngọc là thần long thánh quả chất lỏng. Chữa thương thánh phẩm. Đối với Chu Duy Thanh hiện tại thương thế rất mới có lợi. Phục dụng sau. Nói không chừng hắn còn có thể tiếp tục tham gia phía sau tranh tài. Cũng tốt có tinh lực giúp tiểu ma chữa thương. Đồng thời. Ta nhưng lấy làm chủ. Cho các ngươi Phỉ Lệ chiến đội mỗi người ở bất cứ lúc nào tới ta Trung Thiên Đế Quốc thác ấm cung miễn phí thác ấm một lần kỹ năng. Nghe Thượng quan Long Ngâm lời mà nói. Phỉ Lệ chiến đội mọi người không khỏi đều có chút mộng. Hạnh phúc tới thật sự là quá là nhanh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Thượng quan Long Ngâm thế nhưng sẽ làm ra nhiều như thế lời hứa. Chỉ có Lâm Thiên Ngao còn có thể giữ vững một viên tâm bình tĩnh. Này Thượng quan Long Ngâm cho ra chỗ tốt cũng thật sự là nhiều lắm. Có hắn vì đan đốn chiến đội đảm bảo. Lại là ở chỗ này. Mình tại sao có thể phản đối nữa đây? Hắn tại sao còn muốn cho nhiều như vậy chỗ tốt? Lâm Thiên Ngao tính cách trầm ổn. Nhưng lại cũng không đại biểu hắn là bổn nhân. Tính táo thường thường sẽ mang lại cho người trí khôn. Nghĩ lại. Hắn cũng đã hiểu được. Này rõ ràng chính là mượn hơi. Dĩ nhiên không phải là mượn hơi bọn họ những người này. Là ở mượn hơi Chu Duy Thanh. Chương 89 ba loại kịch độc chung. Côn ve tơ a sử. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chương thứ 89 ba loại kịch độc chung. Nghĩ tới đây. Lâm Thiên Ngao trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Phần này mượn hơi cũng không phải chuyện xấu. Bất luận là Phỉ Lệ đế quốc cùng Trung Thiên đế quốc làm tốt quan hệ. Hay là Chu Duy Thanh cùng Hảo Miêu cung làm tốt quan hệ. Đối với bọn họ đều là có lợi thật lớn. Hắn là Chu Duy Thanh người theo đuổi, tự nhiên muốn vì Chu Duy Thanh suy nghĩ. Hôm nay Chu Duy Thanh ra vẻ đích thiên phú quá kinh người. Bởi vì cái gọi là một tú cho lâm gió vẫn thổi bật dễ. Vô cùng chói mắt cũng không phải chuyện tốt. Hắn đã hiểu. Chu Duy Thanh là vì Thượng quan Băng Nhi mới phải làm như vậy. Nhưng nếu như không có đầy đủ núi dựa. Hắn như vậy xuất sắc đích thiên phú. Nhưng là rất cho dịch thiên gãy. Trên cái thế giới này cho tới bây giờ cũng không thiếu pha thiên tài. Nhưng là. Có thể lớn lên đích thiên tài cũng là ít lại càng ít. Nghĩ tới đây. Lâm Thiên Ngao cung kính hướng Thượng quan Long Ngâm sâu thi lễ. Nói đa tạ Thượng quan tiền bối chiếu cố. Duy Thanh đả thương vô cùng nặng. Còn muốn phiền toái ngày trước vì trầm tiểu ma ổn định lại thương thế. Chúng ta trước dùng ngày này thần long thánh quả chất lỏng cho chữa thương. Sau đó đã giúp trầm cô nương trị liệu. Ngài thấy thế nào? Thượng quan Long Ngâm bực nào đanh đá chua ngoa. Tự nhiên nhìn ra được Lâm Thiên Ngao nhận lấy mình ném ra cành ô liu. Không khỏi khẽ mỉm cười. Hướng hắn gật đầu. Đối với cái này trầm mùn thanh niên hảo cảm tăng nhiều. Nắm lỗ mũi đem một ít bình thần long thánh quả chất lỏng cho Chu Duy Thanh rót vào trong bụng. Không đợi Lâm Thiên Ngao động thủ. Thượng quan Long Ngâm đã đi rồi đi qua. Trên thực tế, muốn giúp Trầm Tiểu Ma ổn định thương thế hắn cũng làm không được. Ám ma tà thần lôi hỗn độc thật lợi hại. Một khi đụng chạm tựu sẽ lập tức phát tác. Huống chi, hắn vốn là muốn cho Chu Duy Thanh mắc nợ một cách nhân tình. Thượng quan Long Ngâm đi tới Chu Duy Thanh trước mặt. Hai tay nhẹ phẩy. Đã đồng thời rơi vào trên người hắn. Chỉ thấy cái kia có thể rơi thiên đạo lực hai tay trắng muốt như ngọc. Tựa như tay vung tì bà một loại tử Chu Duy Thanh trên người không ngừng xẹp qua. Ở thiên đạo lực dẫn dắt, thần long thánh quả chất lỏng nhanh chóng dung nhập vào Chu Duy Thanh thân thể. Ở trong quá trình này, thượng quan Long Ngâm thầm giật mình. Lúc trước ở tranh tài trên đài, hắn từng dò xét quá Chu Duy Thanh thân thể. Khi đó hắn liền phát hiện rồi Chu Duy Thanh trọng thương. Nhưng chỉ là như vậy một lát sau, khi hắn lần nữa tiếp xúc đến Chu Duy Thanh thân thể, không ngờ phát hiện Chu Duy Thanh kinh mạch thế nhưng đã bắt đầu tự hành chữa trị. Chữa trị tốc độ hay là tương đối bất mãn miệng như vậy tự lành năng lực coi như là tôn cấp thiên châu sư đều chưa hẳn có thể có. Chỉ có bọn họ loại này lính ngộ thiên đạo người mới có thể có. Thiên phú dị bẩm a. Thượng quan Long Ngâm âm thầm than thở. Dĩ nhiên, hắn ngoài mặt cũng không toát ra. Một lát sau, thần long thánh quả chất lỏng đã được lần Chu Duy Thanh kinh mạch toàn thân. Một cổ mùi thơm nhàn nhạt cũng tùy theo từ Chu Duy Thanh trên người lan ra. Nóng hổi màu trắng chỉnh tề từ hắn lỗ chân lông nơi tràn ra, hô hấp của hắn cũng rõ ràng trở nên đều đều lên. Này thần long thánh quả là một loại hiếm có thiên tài địa bảo. Một chút thần sư cấp ngưng hình quyển trục chế luyện lúc phải cần ngưng hình dịch thì nó thành phần ở bên trong. Thần long thánh quả sinh trưởng cho hết sức đặc thù hoàn cảnh. Long loại sinh vật này ở mênh mông đại lục là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có thâm sơn đầm lầy chung mới chợt có xuất hiện. Trưởng thành long tộc ít nhất đều có thể cùng thiên vương cấp cường giả cùng so sánh. Chỉ bất quá bọn họ cũng là sống một mình. Hơn nữa rất ít tiến vào thế giới loài người. Vì vậy, đối với người loài cũng không có quá lớn uy hiếp. Nhưng đối với cho loài người mà nói, bất kỳ một con rồng cũng là hiếm có bảo tàng. Long tộc có thu thập bảo thạch đích thói quen. Ở bọn họ đều trong huyệt rất dễ dàng tìm được lớn tài phú. Không chỉ có như thế, long thân thể cũng là bảo vật. Long lân có thể làm khôi giáp. Long huyết là tốt nhất ngưng hình dịch tài liệu một trong. Long cốt mài mực thành bụi phấn. Cũng đồng dạng là chế luyện ngưng hình dịch thứ tốt. Long tinh lại càng cực phẩm ngày hạch. Có thể nói một thân đều là bảo vật. Này thần long thánh quả sinh trưởng hoàn cảnh tựu cùng long tộc có liên quan. Nó nhất định phải sinh trưởng ở long trong huyệt động. Cự long long nước miếng tích lạc mặt đất. Trải qua trên trăm năm thời gian. Mới có dựng dục ra thần long thánh quả có thể. Bản thân chính là chữa thương thánh phẩm. Hơn nữa còn có tăng cường khí lực tác dụng. Nếu như là một gã người bình thường uống xong thần long thánh quả chất lỏng. Chỉ cần tuổi không cao hơn 30 tuổi. Chỉ cần một giọt. Là có thể làm kia bổn mạng châu thức tỉnh. ít nhất trở thành một gã thể châu sư hoặc là ý châu sư. Mà đối với thiên châu thần trí nói, nó cũng có thể trị liệu phần lớn thương thế, nhất là thân thể tổn thương. Nhận được thần long thánh quả chất lòng trợ giúp, Chu Duy Thanh vốn là tựu rất mạnh tự lành năng lực tức thì bị hoàn toàn kích phát ra. Kinh mạch nhanh chóng chữa trị. Làm thượng quan long ngâm thu tay lại thời điểm. Thiên lực của hắn đã có thể hoàn toàn tự hành vận chuyển. Đứng ở Chu Duy Thanh bên cạnh. Thượng quan long ngâm trên mặt toát ra vài phần tư cô vẻ. Thậm chí còn mang theo vài phần nghi ngờ. Một hồi lâu không có lên tiếng. Thượng quan tiền bối đội trưởng nàng mau không được. Cho đến một gã đan đốn chiến đội đội viên có chút vội vàng thấp giọng hô thượng quan long ngâm mới bị thức tỉnh. Một trưởng đặt nhẹ ở Chu Duy Thanh trên trán, Chu Duy Thanh thân thể khẽ run lên chậm rãi mở hai mắt ra. Thấy thượng quan long ngâm tựu ở trước mặt mình thời điểm. Chu Duy Thanh đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó hắn tựu cảm nhận được trên thân thể mình biến hóa. Mặc dù như cũ là toàn thân đau đớn. Nhưng cùng hôn mê chi lúc trước cái loại này gần như cho không cách nào nhịn được thống khổ so sánh với nhưng muốn nhẹ đích nhiều. Nhất là 14 sử tử huyệt khí toàn vận chuyển. Lại càng làm hắn không ngừng hấp thu nhìn đến từ chính ngoại giới đích thiên lực bổ sung tự thân. Thiên lực dễ chịu thân thể. Kinh mạch đã ở nhanh chóng tự lành. Đa tạ tiền bối cho chữa thương. Lấy Chu Duy Thanh thông minh như thế nào không rõ là chuyện gì xảy ra đâu. Thượng quan long ngâm hướng hắn gật đầu không che giấu chút nào mình đối với Chu Duy Thanh thưởng thức. Lâm Thiên Ngao đúng lúc đi tới Chu Duy Thanh bên cạnh thấp giọng đem lúc trước thượng quan long ngâm đảm bảo nói một lần. Chu Duy Thanh cùng hắn liếc mắt nhìn nhau. Thấy Lâm Thiên Ngao hướng mình gật đầu. Hắn tự hiểu các bản thân mến cũng không thèm để ý cứu Trầm Tiểu Ma. Đã có tiền bối đảm bảo. Chúng ta cũng không có gì có thể đảm nhận tâm rồi. Nhưng có thể hay không cứu sống Trầm cô nương ta cũng vậy không đem cầm. Hôm nay cái kia kỹ năng. Ta cũng vậy là lần đầu tiên thi triển. Ta thử một chút sao. Thượng quan long ngâm gật đầu. Nói y. Mổ linh hoàn hư hệ linh người. Nếu như ngươi cũng không được. Vậy thì không có biện pháp rồi. Vừa nói. Hắn xoay người hướng đan đốn chiến đội các đội viên vấy vấy tay. Mặc dù trong lòng đối với phỉ lệ chiến đội tràn đầy địch ý. Nhưng lúc này quan hệ đến Trầm Tiểu Ma sinh tử. Những thứ này đan đốn đội viên tự nhiên là không dám chậm trễ. Vội vàng mang Trầm Tiểu Ma đi vào phòng nghỉ ngơi. Vốn đang coi là rộng rãi phòng nghỉ ngơi nhất thời lộ ra vẻ có chút chật chội. Nhìn mặt như giấy vàng. Toàn thân không ngừng lóe ra tam sắc quang mang. Hơn nữa đang kịch liệt run rẩy Trầm Tiểu Ma. Chu Duy Thanh trong lòng không khỏi có loại cảm giác kỳ dị. Cảm giác như vậy tự nhiên không phải bởi vì Trầm Tiểu Ma tướng mạo. Mà là bởi vì ám ma tà thần lôi cái này kỹ năng. Mặc dù lúc trước hắn trên miệng đã nói sau này tận lực không cần. Nhưng đối với cái này kỹ năng cường đại. Chu Duy Thanh nhưng trong lòng tràn đầy khát vọng. Nếu như mình thật có thể đủ hoàn toàn nắm giữ cái này ba thuộc tính tổ hợp kỹ. Không thể nghi ngờ sẽ đối với tu vi cao cho đối thủ của mình sinh ra cường đại uy hiếp lực. Trong lòng nghĩ như vậy, Chu Duy Thanh hơi suy nghĩ hạ xuống, nói các ngươi đem nàng để trên mặt đất. Đan đốn chiến đội các đội viên vượt qua bận rộn để xuống Trầm Tiểu Ma. Mặc dù bọn họ không biết nên đối trước mắt cái này bị đội trưởng người nói gì. nhưng có Thượng Quan Long Ngâm ở. Chu Duy Thanh cũng đáp ứng cứu chỉ Trầm Tiểu Ma rồi, tự nhiên sẽ không hối hận. Nhưng là kế tiếp Chu Duy Thanh làm chuyện nhưng làm bọn hắn trên mặt tất cả đều toát ra rồi mãnh liệt vẻ phẫn nộ. Chu Duy Thanh giơ lên chân phải trực tiếp dẫm ở Trầm Tiểu Ma trên ngực. Ngươi làm gì? Lam Phong sẽ phải xông lên, lại bị Thượng Quan Long Ngâm vừa nhấc tay chặn. Thượng Quan Long Ngâm trầm giọng nói, kia công kích là hắn dùng chân phải phát ra. Nếu như ta không nhìn lầm lời mà nói, hắn chỉ có chân phải mới có thể thừa nhận loại năng lực này. Đan Đốn chiến đội các đội viên không khỏi có chút sững sờ, nhưng trong mắt tuy nhiên cũng tùy theo toát ra rồi khuất nhục vẻ. Bất luận nói như thế nào, Trầm Tiểu Ma cứ như vậy bị Chu Duy Thanh giẫm ở dưới chân. Phần này khuất nhục làm bọn hắn mọi người sắc mặt cũng chứng đến đỏ bừng. Chu Duy Thanh tự nhiên sẽ không đi chú ý những thứ này. Hắn hiện tại trong lòng nghĩ chính là vây độ 35, số 4 cung. Giấm phải còn rất mềm a, co giãn không tồi. Dĩ nhiên, hắn hiện tại đã không phải là 2-3 năm trước đây cái kia lăng đầu thanh rồi. Trong lòng nghĩ nhưng sẽ không dễ dàng tuyên chi cho miệng. Thậm chí còn là vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn qua thật có mấy phần ra vẻ đạo mạo. Thiên lực vận chuyển, Chu Duy Thanh lòng bàn chân dán chặt ở Trầm Tiểu Ma bộ ngực vị trí. Thiên lực chậm rãi vận chuyển, câu thông rồi hắn cùng với Trầm Tiểu Ma trong lúc thân thể liên lạc. Nhưng câu thông là câu thông rồi, nhưng hắn nhưng có chút mờ mịt. Mặc dù cảm nhận được Trầm Tiểu Ma trong cơ thể đang tàn sát bừa bãi ba loại năng lượng, nhưng thông qua hắn này cường hãn chân phải nhưng không cách nào đem hấp xả đi ra ngoài. Trong lòng linh quang chợt lóe, Chu Duy Thanh cúi người xuống, trên cổ tay thiên châu sáng lên, hai tay đó là không chút khách khí đặt tại rồi Trầm Tiểu Ma phồng lên trên bộ ngực. Không chỉ là Đan Đốn chiến đội, ngay cả Phỉ Lệ chiến đội bên này tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Bất quá, không có chờ bọn hắn phát ra chất vấn, Trầm Tiểu Ma tình huống đã xuất hiện biến hóa. Đen, xám cho, lam tam sắc quang mang đồng thời hiện lên hiện tại Chu Duy Thanh trên bàn tay. Mà Trầm Tiểu Ma trên người cũng bắt đầu xuất hiện đồng dạng tia sáng ba động. Nhanh chóng ngoan Chu Duy Thanh song trưởng nơi hội tụ tới. Giống như là lúc trước ở tranh tài trên đài hắn cắn nuốt Trầm Tiểu Ma đích thiên lực giống nhau. Không sai, chính là lấy song trưởng dùng được cắn nuốt kỹ năng. Thấy đội trưởng thương thế có biến hóa, Đan Đốn chiến đội mọi người mới không có xông lên. Chỉ bất quá, mọi người quả đấm nắm chặt, hàm răng cắn khanh khách rung động. Nào có như vậy chữa thương? Đây không phải là vũ nhục người sao? Chu Duy Thanh lúc này được kêu là một người tâm đều thoải mái. Hắn ở vừa động tay thời điểm, đến thật không có gì tà niệm. Sở dĩ lựa chọn Trầm Tiểu Ma dưới bộ ngực tay, đó là bởi vì lúc trước ám ma tà thần lôi oanh kích đi tới thời điểm, Trầm Tiểu Ma dùng song trưởng đi ngăn chặn, mà bị đụng nhau chủ yếu vị trí đang ở trước ngực cái này phạm vi. Nhưng khi hai tay hắn thật ấm lên đi sau, kia tràn đầy mãnh liệt co giãn xúc cảm cũng là sao một thoải mái chứ rất cao. Hơn nữa, kia ba loại thuộc tính năng lượng từ Trầm Tiểu Ma trong cơ thể mút vào sau, lập tức sẽ chuyển hóa thành hắn tự thân đích thiên lực. Này bổn chính là của hắn năng lượng công kích ra. Chương 89 ba loại kịch độc hạ. Côn phê tơ a tút. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Hơn nữa, đây lan loại năng lượng kịch độc còn theo rót mang ra rót ma tự thân tinh thuần thiên lực năng lượng. Tràn vào Chu Duy Thanh như trước quá khô khốc thân thể sau. Lập tức dễ chịu của hắn kinh mạch. Làm hắn tự thân tu vi nhanh chóng khôi phục. Trầm tiểu ma sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp. Thân thể đầu cũng từ từ trở nên rất nhỏ rồi. Thượng quan Long Ngâm đứng ở như trước biên âm thầm gật đầu. Hắn cái gì chưa từng thấy. Đến bất giác được Chu Duy Thanh đè lại trầm tiểu ma bầu ngực chữa thương có cái gì vào lúc này. Cũng chỉ có hắn có thể tâm bình khí hòa như trước nghĩ đến Chu Duy Thanh làm như vậy là bởi vì kia ám ma tà thần lôi là từ bầu ngực đánh vào trầm tiểu ma trong cơ thể. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian. Chu Duy Thanh thu hồi hai tay. Trầm tiểu ma thân thể không hề nữa run rẩy. Không như trước. Sắc mặt cũng là tái nhợt không có có một tia huyết sắc. Đây hay là Chu Duy Thanh hạ thủ lưu tình. Nếu không nghe lời. Lấy nhỏ ma trước mắt loại này hoàn toàn không cách nào phản kháng trạng thái. Như trước hoàn toàn có thể đủ đem nàng hút thành nhân dám làm. Thế nhưng Chu Duy Thanh tự nhận hay là phúc hậu, sợ cũng rồi, lại chuẩn bị chết nhân gia tổng không tốt sao. Huống chi còn có như trước quan Long Ngâm ở một bên giám đốc rất. Thu hồi hai tay, giơ chân lên. Chu Duy Thanh tử của mình đang lúc xây chuyện chung lấy ra một bộ quần áo sạch bọc tại trần chuồng như trước trên thân thể. Thượng quan tiền bối. Làm xong liễu. Thượng quan Long Ngâm gật đầu. Đan đốn chiến đội các đội viên trải qua đem trầm tiểu ma dơ lên. Mọi người nhìn Chu Duy Thanh rõ ràng ánh mắt tuyệt bất hữu thiện. Lam Ghi lạnh lùng hướng Chu Duy Thanh nói núi không chuyển nước tổng có cơ hội gặp mặt lại. Nếu như không phải là hôm nay như trước thiên, ngươi đã sớm chết không có chỗ chôn liễu. Đa tạ trên quan tiền bối, chúng ta đi. Đan đốn chiến đội mọi người xoay người đi. Chu Duy Thanh cũng là mặt ủy khuất nhìn hướng thượng quan Long Ngâm. Thượng quan tiền bối như trước ngài xem bọn hắn như vậy. Đâu? Thượng quan Long Ngâm trầm giọng nói các ngươi cứ yên tâm đi. Lão Phu đã nói tuyệt không đổi ý. Nếu như huyết hồng ngục lại như trước các ngươi phiền toái lời mà nói. Lão Phu tuyệt đối sẽ không bàng quan tỏa thì bất kể. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ không quên mới vừa rồi Lão Phu đã nói. Chu Duy Thanh có chút ít tò mò hỏi thượng quan tiền bối vừa mới cái kia Lam Phong nói gì nếu như không phải là trời đầy mây. Như trước đã sớm chết không có chỗ chôn rồi. Là chuyện gì xảy ra? Thượng quan Long Ngâm có chút kinh ngạc nhìn hắn. Nói hắc ám thuộc tính cùng tà thuộc tính khi trời đầy mây dưới tình huống như trước có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Rồi thì trầm tiểu ma quang minh thuộc tính cùng hỏa thuộc tính khi chuyện thiên thời uy lực có hơn. Nhất là một chút huyết hồng ngục bí pháp cũng cần muốn nhờ như trước quang tài năng thi triển, ngươi không biết sao. Chu Duy Thanh mở to hai mắt nhìn, không giống thuộc tính khi cùng khí trời thi triển, uy lực còn không cùng. Còn có thể mượn như trước sống. Thượng quan Long Ngâm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói ai dạy ngươi tu luyện như thế nào. Những cơ sở này kiến thức ngươi như trước không biết. Phỉ lệ chiến đội mọi người đứng ở một bên cười trộm không dứt. Đối với Chu Duy Thanh loại này thanh huống, bọn họ đã sớm tập cho là như trước. Hắn có thể đủ nghĩ ra thiên mã hành không phương thức chiến đấu. Cũng có làm người ta hâm mộ hơn nặng thuộc tính. Nhưng muốn nói tu luyện chủ cột kiến thức. Kia liền không phải bình thường thua kém như trước. Chu Duy Thanh nhức đầu. nói thầy giáo của ta chẳng qua là tên Thể Châu Sư, cũng không phải là Thiên Châu Sư. Đối với ý châu trúc như trước cùng khí trời quan hệ trong đó, tự nhiên là dạy không được ta cái gì. Thượng quan Long Ngâm sửng sốt một chút, trầm ngâm một lát sau, nói Chu Duy Thanh, ta nghĩ cùng ngươi một mình nói chuyện một chút. Chu Duy Thanh không chút lựa chọn nói tốt. Phỉ Lệ Chiến đổi những người khác hội ý đứng lên, chủ động ra khỏi phòng nghỉ ngơi, đem nơi này tặng cho Liễu Thượng quan Long Ngâm như trước Chu Duy Thanh hai người. Thượng quan Long Ngâm theo tay vung lên, một tầng nhàn nhạt bạch quang trải qua đem phòng nghỉ ngơi bao phủ trong đó. Thâm hậu thiên lực nhẹ như trước dễ dàng dơ ngăn cách Liễu ngoại giới hết thảy. Duy Thanh, ta sau này cứ như vậy gọi ngươi đi. Mới vừa ta là ngươi chữa thương thời điểm phát hiện, ngươi thiên lực tu như trước phương thức hết sức quái dị, chính là lão phu bình sinh mới thấy, có thể nói là diệu dụng vô cùng. Đối với ngũ đại thánh địa luyện phương thức ta bao nhiêu cũng biết một chút, nhưng ta nhưng như trước khẳng định, loại người như ngươi ở trong người tạo thành nhiều tuần hoàn phương pháp tu luyện tuyệt không phải bất kỳ một cách nào thánh địa vốn có. Ngươi công pháp này chẳng những có sinh sôi không ngừng đặc tính hơn nữa, tự thân sở sinh ra tuần hoàn lại còn tương đối như trước sai phòng ngự hiệu quả. Coi như là không có gì những khác bí pháp, trong mắt của ta, kỳ diệu nơi cũng không khi mấy lớn địa tu luyện công pháp dưới, hợp với ngươi đa trọng chút như trước, mới tạo cho ngươi hôm nay có thể chiến thắng Trầm Tiểu Ma thực lực. Cho dù có vận khí thành phần ở bên trong, đây cũng là vì ngươi tự thân chủ cột chắc thật nguyên nhân. Có thể hay không nói cho như trước, ngươi sở tu luyện công pháp tên gọi là gì? Ta không có ý tứ gì khác, nếu như ngươi không muốn nói tuyệt không mạnh. Chu Duy Thanh trầm ngâm chốc lát, nói môn công pháp này gọi Bất Tử Thần Công. Là ta trong lúc vô tình lấy được. Bất Tử Thần Công thượng. Quan Long Ngâm lẩm bẩm niệm lần, hơi tán thán nói rất khí phách tên. Chu Duy Thanh, ta và ngươi làm bút giao dịch như thế nào? Chu Duy Thanh trong lòng vừa động, ngoài mặt nhưng bất động thanh sắc nói ngài nói đi. Thượng quan Long Ngâm nói ngươi nên biết trong chúng ta đế quốc sau lưng có Hảo Mưu Cung ủng hộ. Rồi thì chúng ta như trước Mưu Cung nguyên tử cho Thiên Châu đảo. Từ sâu xa mà nói, kia thực Hảo Mưu Cung là ngũ đại trong thánh địa trễ nhất xuất hiện một. Sở dĩ có thể xếp hạng thánh địa đứng đầu, cũng không phải là như trước cửa Hảo Mưu Cung có nhiều tấu chương tàng sáng kỹ thuật tổ mực Lưu Hải Vận cung cấp sao cường đại đích cá nhân võ lực, mà là tử dám làm tài phú. Chu Duy Thanh không có đánh gãy Thượng quan Long Ngâm lời mà nói, chẳng qua là yên lặng lắng nghe, đối với hiểu rõ hơn một chút về Hảo như trước chữ huyền bí, hắn có hứng thú thật lớn. Thượng quan Long Ngâm tiếp tục nói lúc này tài phú cũng là tới cho Thiên Châu đảo. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Khi Thiên Châu như trước trên, từng có 13 long huyệt. Chính là đây 13 long huyệt tài phú, tạo cho hiện tại Hảo Mưu Cung, làm cửa có đông đảo thiên tài địa bảo. Sau lại quảng nhận người như trước, tập trung đại lượng đứng đầu ngưng hình sư, bằng vào mạnh nhất ngưng hình trang bị, từ từ trở thành ngũ đại thánh địa một, thậm chí cả hiện tại ngũ đại thánh địa đứng đầu. 13 long huyệt. Chu Duy Thanh nghe được bốn chữ này lúc không khỏi hai mắt một trận sáng lên. Mỗi một đầu cự long cũng là như trước nói chúng tồn tại. Bọn họ từng cách đều có được lớn tài phú. ở trên đại lục lại càng vô cùng hiếm thấy. Rồi thì ngày trên đảo thậm chí có 13 long huyệt nhiều. Khó trách mênh mông như trước có thể có được nhiều như vậy các loại bảo vật. Giống như Thượng Quan Long Ngâm Sở nói như vậy, chính là lúc này tài phú tạo cho hiện tại Hảo Miêu Cung. Rồi thì Thượng Quan Long Ngâm đối với hắn nói ra điều này ý tứ, hắn mơ hồ hiểu mấy phần. Thượng Quan Long Ngâm tiếp tục nói nhưng là chú ý bằng vào chút ít thiên tài địa bảo tới làm nguyên liệu chế luyện ngưng hình quyển trục như trước cuối cùng là miệng ăn núi lở. Bản thiết kế phương diện không phải hỏi đề. Nhưng là thần sư cấp ngưng hình quyển trục cần có đọng lại dịch nhưng muốn hao phí quá nhiều tài liệu. Mặc dù trước mắt như trước nhìn, còn xa chưa tới đối với Hảo Miêu Cung sinh ra ảnh hưởng địa bước. Nhưng là bởi vì cái gọi là phòng ngừa chu đáo, không lâu ai biết lúc nào những tài liệu này biết sử dụng như trước đâu. Những khác tứ đại trong thánh địa, thiên tà giáo có tà tính cùng tánh mạng thuộc tính một chút bí pháp. Huyết hồng ngục có lửa như trước tính thêm quang minh thuộc tính bí pháp. Hữu tình cốc có thời gian thuộc tính bí pháp. Tuyết thần sơn hơn là đồng thời có tinh thần tính cùng thần thánh thuộc tính, đây hai đại thánh thuộc tính. Nếu như khi như trước gia đô không thực dụng ngưng hình trang bị dưới tình huống, có thể nói chúng ta đối mặt bất kỳ một cái nào thánh địa cũng không có tuyệt phần thắng. Vì vậy, những năm này tới nay, chúng ta một như trước đang tìm kiếm một chút thích hợp Hảo Miêu Cung đệ tử tu luyện bí pháp. Thông qua mới vừa rồi chữa thương, ta phát hiện ngươi công pháp này tu luyện ngày lực trên cực kỳ thần diệu. Hơn nữa mình khôi phục như trước độ lại càng ta bình sinh mới thấy. Có thể có được nhanh như vậy nhanh thiên lực khôi phục. Ở trên chiến trường kéo dài chiến đấu là những khác bất kỳ công pháp sở vô pháp tướng so với. Ta liền không cho đi vòng vèo rồi. Theo như ngươi nói đây nhiều. Ý của ta là, có thể hay không khi nhất định dưới tình huống như trước chúng ta Hảo Miêu Cung lấy ra một chút ngươi cần thiết đồ tới trao đổi ngươi cửa này tu luyện công pháp đâu. Thượng Quan Long Ngâm thanh âm trung mang theo vài phần khẩn thiết đích tình. Đối với Chu Duy Thanh bất tử thần công hắn đúng là rất như trước hứng thú. Thân là Thác Ấm Cung cung chủ. Hắn chẳng những khi Trung Thiên Đế Quốc hữu hết sức quan trọng vị trí, khi Minh Mông cũng giống như thế. Tu luyện như thế công pháp mạnh mẽ cướp đoạt như trước vô dụng. Chỉ sợ chỉ là một câu tu luyện khẩu quyết tuần trước Duy Thanh làm chút ít tay chân cũng có thể làm Hảo Miêu Cung tổn thất thảm trọng, mặc dù không có báo quá lớn hy vọng. Hắn còn đi về phía Chu Duy như trước đưa ra mua ý đồ. Chỉ bất quá nói thật dễ nghe một chút mà thôi. Nghe Thượng Quan Long Ngâm lời mà nói, Chu Duy Thanh nhất thời lộ ra vẻ mặt vẻ làm khó. Vẻ mặt đau khổ nói Thượng Quan Long Ngâm bối. Ngài cũng biết. Ai cũng không hy vọng bản thân tu luyện công pháp dẫn ra ngoài. Nhất là loại này cao nhất công pháp. Là như thế. Thượng Quan Long Ngâm thở dài một tiếng, Chu Duy Thanh trả lời cùng theo dữ liệu không sai biệt lắm. Đúng a. Ai nguyện ý đem tử như trước tu luyện công pháp bán ra đâu. Một môn cao nhất tu luyện công pháp thậm chí có thể quan hệ đến một thiên châu sư phe phái yếu. Hoàn toàn là vô giới. Hắn cũng không còn muốn làm khó Chu Duy Thanh. Chỉ là muốn lấy Chu Duy Thanh nếu như cưới Thượng Quan Băng Nhi. Có phải hay không có như trước sẽ đem môn công pháp này dẫn vào Hảo Miêu Cung. Vừa lúc đó, hắn làm mất đi Chu Duy Thanh trong miệng nghe liễu hay mang cho hắn hy vọng tự nhãn. Thế nhưng, Chu Duy Thanh trên mặt vẻ làm khó không thay đổi, nhưng ngoài miệng lộ liễu chút ý. Thế nhưng cái gì thượng? Quan Long Ngâm tự nhiên sẽ không tha cơ hội như vậy. Lập tức nói. Ngươi không cần như trước bất kỳ lo lắng. Chỉ cần ngươi nguyện ý trao đổi. Chúng ta Hảo Mưu Cung nhất định có thể đủ lấy ra làm ngươi hài lòng đồ tới, bất luận là thiên tài địa bảo hay là ngưng hình tài liệu. Chỉ cần như trước là quá ly phủ. Ta tin tưởng bổn cung cũng sẽ không làm ngươi mất ngắm. Nói ra những lời này thời điểm. Thượng Quan Long Ngâm tuyệt đối là khí mười phần. Bàn về tài phú. Ngũ đại trong thánh địa ai có thể như trước Hảo Mưu Cung so sánh với. Nhìn Thượng Quan Long Ngâm một ít mặt vội vàng bộ dạng. Chu Duy Thanh nhưng trong lòng thì cười nở hoa. Hắn ngoài mặt đây là như trước vẻ đương nhiên là giả vờ. Mặc dù Hảo Mưu Cung là băng nhi nhà. Nhưng Thượng Quan Thiên Nguyệt cũng không đã cho hắn tốt sắc nhìn. Huống chi. Đây là ngang nhau trao đổi. Cũng như trước có thể coi là lừa gạt sao. Chương 90 phát tài thưởng. Côn ve tơ a sử. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chương thứ 90 phát tài thưởng. Thượng Quan Long Ngâm nào biết đâu rằng. Chu Duy Thanh mặc dù không có cùng lão sư của mình học đòi cái gì Thiên Châu sư kiến thức. Nhưng này kinh nghiệm xã hội nhưng học vô số. Nhất là cái gì chơi xấu. Gõ trúc đỗ. Nhìn lén cô nương tắm. Bản lãnh kia tuyệt đối đi siêu quần bạc tuổi. Hơn nữa. Theo số tuổi tăng trưởng. Chu Duy Thanh những thứ này bản lãnh càng ngày càng nổi liếm. Nổi liếm ở trong xương. Từ mặt ngoài là nhìn chưa ra. Nhưng như vậy Chu Duy Thanh không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm. Dùng âm hiểm xảo trá để hình dung kia cũng là ở ca ngợi hắn. Vừa nghe Thượng Quan Long Ngâm muốn bất tử thần công thời điểm. Chu Duy Thanh trong lòng tự hồi hộp. Hắn này bất tử thần công hết sức thần diệu không giả. Nhưng đồ chơi này mà là ai cũng có thể tu luyện sao? Nếu không có ban đầu nuốt vào cái kia viên đen hạt châu, hắn cũng không biết đã chết bao nhiêu trở về. Vật này đối với tuyệt đại đa số người mà nói là chút nào vô giá trị. Cho dù là gặp phải bất thế gia đích thiên tài có thể luyện thành một hai sử tử huyệt, nhưng có thể vẫn tu luyện sao? Chu Duy Thanh mình cũng không dám nói sau này mình là có thể vẫn thành công. Hắn là lên phải thuyền dặn. Phải tiếp tục nữa mà thôi. Như vậy một môn tương đương với tự sát một loại công pháp giá trị có bao nhiêu? Nó là rất thần diệu. Nhưng người nào cũng không muốn bởi vì tu luyện mà chết sao? Dĩ nhiên, Chu Duy Thanh chắc là không biết đem những thứ này nói ra được. Hắn còn rất có lý do. Thượng Quan Long Ngâm cũng không còn hỏi nhiều chứ sao? Nếu có thể dùng bất tử thần công cùng Hảo Mưu Cung trao đổi một ít đồ vật, vậy cũng thật không phải bình thường kiếm tiền. Dù sao cũng là nhạc phụ tương lai nhà bọn họ. Mình đường đường tránh tránh bằng bản lãnh đổi lấy có gì không thể. Vì vậy, Chu Duy Thanh mới nhanh chóng vì mình mai phục phục bút. Nếu để cho một nơi thấy lúc trước hắn một ít mặt làm khó bộ dạng, nhất định sẽ hiểu. Này rõ ràng chính là lừa đảo khai đoan. Chu Duy Thanh hai hàng lông mày nhíu chặt. Do dự sau một hồi lâu. Mới toát ra mấy phần dứt khoát kiên quyết vẻ thượng quan tiền bối. Có chuyện ta phải muốn trước cùng ngài câu thông xuống. Vị hôn thê của ta tên là Thượng Quan Băng Nhi. Tựa hồ là các ngươi Hảo Mưu Cung một vị đại nhân vật nữ nhi. mấy ngày hôm trước bọn họ phụ nữ quen biết nhau. Các ngươi hảo mưu cung kia vị đại nhân vật nhưng đem băng nhi mang đi. Còn nói ta không đủ tư cách cưới nữ nhi của hắn. Nếu như không phải như thế nói, ta hôm nay cũng sẽ không cùng Trầm tiểu ma liều mạng rồi. Tự là vì hướng các ngươi hảo mưu cung kia vị đại nhân vật chứng minh ta có bảo vệ băng nhi thực lực. Ta mới suýt nữa chết trận ở trên lôi đài. Muốn ta môn công pháp này cũng không phải là không thể được. Ta có hai điều kiện. Thượng quan Long Ngâm cái này cũng làm khó rồi. Bộ cười nói nếu như là vật phẩm lời của ta vẫn có thể làm chủ. Nhưng ngươi nói băng nhi cô nương. Không phải ta có thể ảnh hưởng đến rồi. Nàng là chúng ta nhị cung chủ thân nữ nhi, đại cung chủ cháu gái, muốn cưới nàng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ta cũng không cách nào vì nhị cung chủ làm chủ. Chu Duy Thanh thở dài một tiếng. Nói vốn là ta còn muốn tán bất tử thần công để làm đồ cưới. Nếu ngài nói như vậy, vậy coi như xong. Bất quá, ta tin tưởng ta nhất định có thể đủ bằng vào thực lực của mình đả động ta vị kia nhạc phụ tương lai. Hắn thật đúng là không có định dùng bất tử thần công để đổi trở về thượng quan băng nhi. Không nói trước thượng quan thiên nguyệt chắc chắn sẽ không đáp ứng. Hơn nữa đây cũng là một loại hèn yếu biểu hiện. Hắn là nhất định phải hướng thượng quan thiên nguyệt chứng minh mình có bảo vệ băng nhi kia phân thực lực. Sở dĩ đối với thượng quan Long Ngâm nói như vậy. Vậy thì nguyên tử cho 8 chữ giao giá trên trời. Chờ giá rơi xuống đất trả tiền là vừa mạn thiên yếu giới. Lạc địa hoàn tiễn. Nếu này chuyện thứ nhất ngài không có cách nào làm chủ kia, chuyện thứ hai ngài tựu không thể cự tuyệt ta. Ngài mới vừa nói Thiên Châu đảo trên có 13 long huyệt. Nói như vậy các ngươi nhất định có long rồi. Ta đây bất tử thần công có thể nói là bảo vật vô giá. Ta hướng ngài đổi lại đầu long làm như sủng vật. Đây không tính là quá đáng sao? Nếu là có Tuyết Thần Sơn khống thú khiến cho phương pháp tu luyện tới khống chế này đầu cự long vậy thì càng tốt hơn. Nghe Chu Duy Thanh lời mà nói. Thượng quan Long Ngâm trên đầu đã bắt đầu bốc lên hắc tuyến rồi. Nếu không phải nhìn Chu Duy Thanh vẻ mặt thật thà. Như thế nào cũng không giống gian trá hạng người. Hơn nữa trong mắt còn đầy giấy ước mơ vẻ lời mà nói. Hắn nhất định sẽ hoài nghi tiểu tử này là cố ý đang đùa của mình. Ngươi làm cử long là cái gì? Cho dù chúng ta hảo mưu cung có cử long, vừa làm sao có thể cho ngươi? Đó là cả tán hảo mưu cung đồ đằng. Thượng quan Long Ngâm thanh âm trung đã mang ra vài phần tức giận. Chu Duy Thanh trợn to mắt nhìn hắn. Bày ra vẻ mặt giật mình thượng quan tiền bối. Chẳng lẽ ta đây bất tử thần công giá trị so ra kém một con rồng sao? Long coi như là tuổi thọ dài cũng có chết một ngày sao? Đối với ngươi này bất tử thần công tu luyện nhưng có thể truyền thừa muôn đời. Ta cảm thấy được chỉ đổi một con rồng hay là lỗ lả rồi sao? Cái này, thượng quan Long Ngâm nhất thời trần chờ. Mới vừa rồi hắn quả quyết cự tuyệt Chu Duy Thanh thời điểm. Trong lòng cũng không nghĩ quá nhiều. Lúc này nghe Chu Duy Thanh vừa nói như thế. Nhất thời có chút cứng họng. Chu Duy Thanh nói cũng không còn sai. Từ hắn thân thượng tình huống đến xem. Môn công pháp này cực kỳ thần diệu. Nếu là hảo mưu cung thật nắm giữ cửa này bí pháp, tương lai coi như là dùng hết rồi Thiên Châu đảo thượng các loại chân quý tài liệu, cũng giống nhau có thể đứng vững vàng cho ngũ đại thánh địa trong không lay được. Thượng quan Long Ngâm đột nhiên phát hiện, mình đã có chút khống chế không được chuyện này rồi. Chào mày. Nói Duy Thanh. Nói không phải như vậy nói. Cũng không phải là ngươi này bất tử thần công giá trị so ra kém Long. Nhưng đối với cho Hảo Miêu Cung mà nói. Long tộc cũng là cực kỳ nặng được như vậy. Chuyện này ta cũng không làm chủ được. Như vậy đi. Ta sẽ hồi bẩm hai vị cung đi cùng bệ hạ. Hết thảy tùy bọn họ định đoạt nơi Thiên Châu quá cuộc thi còn có một thời gian ngắn. Ta sẽ lại tới tìm ngươi. Nói xong câu đó. Thượng quan Long ngâm khoát tay. Kia bao phủ ở chung quanh bạch sắc quang mang đã biến mất. Hạ trong nháy mắt. Người của hắn cũng tùy theo biến mất ở Chu Duy Thanh trước mặt. Lần này, đến phiên Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm. Hắn nơi nào thật sự muốn con rồng. Khi hắn xem ra đây cũng là một hoàn toàn chuyện không thể nào. Hắn nói lên Băng Nhi cùng Long này hai kiện chuyện. Chỉ là vì đem bảng giá mang được cao cao. Sau đó cho phải cùng Thượng quan Long ngâm có kẻ mặc cả. Nhưng ai biết. Vị này Thác Ấm Cung cung chủ vô cùng thật sự rồi. Hơn nữa đối với hắn này bất tử thần công cũng là nhìn cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng căn bản không có thi giới trả giá đã đi. Chu Duy Thanh tự nhận đã biết hay bắt chẹt thời gian đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Nhưng vẫn là một trận im lặng. Này gọi chuyện gì a? Bất quá, điều này cũng làm cho hắn đối với Thượng quan Long Ngâm hảo cảm tăng nhiều, ít nhất hắn không có có lệ mình. Phòng nghỉ ngơi dưới mặt ghế mặt. Phì Miêu từ trong góc chui ra. Bộ dáng của nó nhìn qua có chút chật vật. Nhưng ánh mắt lại hết sức quái dị. Lúc trước nó giấu ở dưới mặt ghế mặt vì không để cho Thượng quan Long Ngâm phát hiện hơi thở của mình có thể nói là đem hết toàn lực. Người khác không nghe thấy Thượng quan Long Ngâm cùng Chu Duy Thanh nói gì, nó cũng là nghe rõ ràng. Phỉ Lệ Chiến đội mọi người một lần nữa trở lại trong phòng nghỉ. Đối với phía ngoài còn chưa kết thúc tranh tài bọn họ đã không có nửa điểm hứng thú. Ô Nha vừa tiến đến tựu một bước mãi đến Chu Duy Thanh trước mặt. Mở ra hai cánh tay tựu ôm lấy. Trong miệng hô lớn Duy Thanh. Ta yêu ngươi. Chu Duy Thanh sợ hết hồn, nhỏ bé thân từ nàng dưới nách chui tới. Ô Nha, ngươi làm gì? Ta đây mà còn nguyên khí tổn thương nặng nề đâu. Ô Nha cười hắc hắc. Nói Duy Thanh. Chúng ta phát tài. Đi nhanh đi. Đi trước lấy tiền. Vạn nhất người ta nếu là đổi ý làm sao bây giờ. Tiền đến trong tay mình mới là của mình. Nghe lời của nàng Chu Duy Thanh cũng là ánh mắt sáng choang. Đúng vậy. Trước cầm tiền rồi hãy nói. Đây chính là. Ta dựa vào một ước kim tệ a. Ngay cả Chu Duy Thanh mình cũng bị mấy cái chữ này sợ ngây người, dùng sức nuốt xuống rồi một hớp nước miếng còn chờ cái gì? Đi à! Vừa nói, hắn thứ nhất xông ra ngoài. Phì Miêu từ phía sau nhanh chóng nhảy lên. Bắt được vạt áo của hắn bò đến trên bả vai hắn. Tỳ Lưu hạ xuống. Một lần nữa chui vào nó trong ngực. Phỉ Lệ Chiến đội mọi người tất cả đều là trong mắt bốc lửa. Đi theo sông ra ngoài. Mặc dù bọn họ thu vào xa không có Chu Duy Thanh khoa trương như vậy. Nhưng mỗi người cũng có 100 vạn kim tệ. Giống như trước không phải là số lượng nhỏ. Phỉ Lệ Chiến đội mọi người đi. Trên đài tranh tài cũng vẫn đang tiếp tục. Thời gian không lâu. Chủ tịch trên đài. Một gã lão giả lặng lẽ đi tới Thượng quan Thiên Tinh bên cạnh. Bệ hạ, thần có việc bẩm tấu. Thượng quan thiên tinh lúc này tâm tình cũng là tương đối là không bình thản. Lúc trước Chu Duy Thanh cùng Trầm Tiểu Ma trận chiến ấy ở trong lòng hắn thật lâu không cách nào quên được. Trận chiến ấy sau khi kết thúc, thượng quan cũng lơ đã đi, mà vị đế vương cũng không tâm nhìn lại những khác tranh tài. Nghe được lão giả kia thanh âm, thượng quan thiên tinh quay đầu hướng hắn nhìn lại. Thì ra là của mình tài vụ đại thần. Triển đường. Chuyện gì? Tài vụ đại thần Long triển đường trên mặt toát ra một nụ cười khổ. Nói bệ hạ. Phỉ lệ chiến đội cái kia Chu Duy Thanh vào hôm nay tranh tài lúc trước. Ở phỉ lệ chiến đội cùng đan đốn chiến đội cuộc tranh tài này thượng đè ép 100 vạn kim tệ. Bọn hắn bây giờ tới nhận lấy kim tệ rồi. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, xin bệ hạ chỉ thị. Cái khay miệng quy tắc là Trung Thiên Đế Quốc chế định. Nếu như Trung Thiên Đế Quốc muốn ăn quy lời của kia rất dễ dàng bất quá. Có ít nhất mấy mười loại phương pháp có thể không thực hiện này số tiền lớn. Thượng quan thiên tinh đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó khóe miệng không khỏi co quắp rồi mấy cái. Trầm ngâm một lát sau. Hướng Long triển đường nói đoái cho hắn sao. Không thể rơi xuống ta mênh mông đại quốc trước mặt tử. Nguyện đánh cuộc chịu thua. Long triển đường trần chờ nói bệ hạ. Đây cũng là chúng ta quốc khố một năm 7% thu vào a. Chúng ta lợi dụng lần này Thiên Châu đại tái cách khay miệng đạt được tiền đánh bạc vốn thu vào cũng bất quá là 1.6 ngàn vạn kim tệ. Thực hiện cho hắn 1 ức. Chúng ta coi như mất toi công. Thượng quan thiên tinh hử một tiếng nói kia có thể làm sao? Chẳng lẽ ăn quy không được? Người ta bằng chính là bản lãnh. Ba châu chiến sáu châu còn có thể chiến thắng. Này không chỉ là kỳ tích cũng là thực lực cùng thiên phú. Đi đi, làm theo lời ta bảo. Vâng bệ hạ. Long triển đường không dám nữa nói thêm cái gì, đáp ứng một tiếng sau đó xoay người đi. Nhìn mình tài vụ đại thần đi. Thượng quan thiên tinh mới bất đắc dĩ lắc đầu. Lẩm bẩm tự nhủ tiểu tử thối. Ngươi là ở nói trước Lãnh Băng Nhi đồ cưới sao? Chúng ta Trung Thiên Đế Quốc tiền cũng không phải là tốt như vậy cầm. Long ngâm đâu? Làm sao ra khỏi phỉ lệ chiến đội phòng nghỉ ngơi sau vẫn không có trở lại. Phát tài cũng chúc đại gia phát tài. Lập tức sẽ phải thượng Thiên Châu đảo rồi. Chương 90 phát tài chung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Phỉ lệ chiến đội tự nhiên không biết vị này Trung Thiên Đại Đế ở thịt đau. Làm Chu Duy Thanh hấp tiêm bố trí sổ sách toàn thân trói lọi kim. Vây quanh 32 viên các màu bảo thạch tạp phiến. Trên mặt lộ ra không cách nào che giấu nụ cười. Đây là toàn bộ đại lục nổi danh nhất. Trải rộng đại lục mỗi hẻo lánh Trung Thiên Ngân Hàng tư nhân đẳng cấp cao nhất chứ chỉ giá thẻ. Này Trung Thiên Ngân Hàng tư nhân thậm chí ở Vạn Thú Đế Quốc đều có chi nhánh. Có thể nói là toàn bộ đại lục thông dụng. Hơn nữa loại này đẳng cấp cao nhất chứ chỉ giá thẻ là cùng Chu Duy Thanh thông qua đặc thù khế ước cùng với máu khóa lại ở chung một chỗ. Chỉ có Chu Duy Thanh bản thân thông qua tinh thần lực. Huyết mạch đồng thời nhận định mới có thể nói khoản. Ở trong này đúng lúc là có 1.1 ức kim tệ. Phát tài thật là phát tài. Chu Duy Thanh trong ánh mắt cũng toát ra kim tệ loại quang thải. Một người đứng ở nơi đó cười ngây ngô chừng 10 phút đồng hồ. Ngay cả đau đớn trên người đều quên. Vẫn bị phỉ lệ chiến đội mọi người kéo. Lúc này mới trở về tiểu điếm. Không chỉ là Chu Duy Thanh thất thố, Phỉ Lệ chiến đội mọi người ai mà không cảm giác như đang ở trong mộng một loại. Chiến thắng tứ đại mầm móng chiến đội một trong Đan Đốn chiến đội. Lại càng bị thương nặng đối phương hai gã chủ tướng. Như vậy huy hoàng chiến quả là bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Hôm nay chi thắng lợi. Cũng làm cho Phỉ Lệ chiến đội lấy ba tổ đệ nhất danh thân phận tiến vào năm ngày sau đó cử hành bát cường chiến. Bởi vì bọn họ là tiểu tổ đệ nhất danh. Kế tiếp bọn họ sắp sửa đối mặt đối thủ. Chẳng qua là người tổ tên thứ hai mà thôi. Mà Đan Đốn chiến đội không thể nghi ngờ là tướng chết dập đầu một loại khác tử chiến đội. Mặc dù còn chưa tiến hành rút thăm. Nhưng mất đi hai gã chủ tướng Đan Đốn chiến đội không thể nghi ngờ là không thể nào nữa tiến vào tứ cường rồi. Mà Phỉ Lệ chiến đội tiến vào tứ cường cơ hội sẽ phải lớn hơn nhiều lắm. Đây cũng là Chu Duy Thanh nói lên ở đấu loại tự khiêu chiến Đan Đốn chiến đội trọng yếu nguyên nhân. Vốn so sánh với bát cường trong chiến đấu rút được Trung Thiên chiến đội cùng Vạn Thu chiến đội như vậy tồn tại được rồi. Trở lại tiểu điếm, Chu Duy Thanh tựu nằm ở liễu trên giường của mình. Không phải là hắn không muốn cùng các bạn thân mến ăn mừng hạ xuống. Thật sự là thân thể tiêu hao quá lợi hại. Quá cần nghỉ ngơi liễu. Bất quá. Người này coi như là ngủ. Cũng tướng xem ra Trung Thiên Ngân Hàng tư nhân trí tôn thẻ khách quý để tại chính mình trên ốc. Trên mặt cười khúc khích cũng một chút cũng không có giảm bớt. Ở trong trận đấu đại phóng tia sáng kỳ dị. Chuyện này Thượng Quan Long Ngâm nhất định sẽ chuyển cáo Thượng Quan Thiên Nguyệt. Chu Duy Thanh mục đích đạt đến. Hắn cũng rốt cuộc có thể an ổn ngủ một giấc liễu. Còn có cái gì so sánh với ngủ hơn thoải mái chuyện tình đây? Nhiều ngày như vậy tới nay, tinh thần của hắn thật ra thì vẫn cũng bị vây khẩn trương cao độ trạng thái. Cũng nên là thư giãn một tí thời điểm liễu. Người nào cũng không có tới ầm ý Chu Duy Thanh. Hắn này vừa cảm giác túc túc ngủ một ngày một đêm 12 canh giờ. Mới từ trong giấc mộng thỏa mãn thanh tỉnh lại. Bất quá. Người này từ trên giường bò dậy sau. Thậm chí không có đi rửa mặt. Cũng không còn cùng bất kỳ đồng bạn chào hỏi. Tự một đầu sông ào vào trong tiểu điếm phòng ăn. Tốt một trận gió cuốn mây tan. Chu Duy Thanh cùng đi. Cũng kinh động liễu Phỉ Lệ chiến đội những người khác. Bọn họ cũng đi tới trong nhà ăn. Nhưng không cùng Chu Duy Thanh ngồi một cái bàn. Mà là ngồi trong góc. Trong phòng ăn khách nhân không coi là nhiều. Nhưng là có ba thành chừng. Tuyệt đại đa số mọi người ở trợn mắt húp mồm nhìn một người không có chút nào hình tượng ngồi ở chỗ đó. Một cái chân giấm ở trên ghế đại khoái cắn ăn Chu Duy Thanh. Người này là ruột chết đói đầu thai sao? Phỉ Lệ chiến đội các vị lại càng mở làm ra một bộ. Chúng ta không nhận ra người này bộ dạng. Lặng lặng ngồi ở chỗ đó đang đợi. Do dự Tiểu Viêm cùng Túy Bảo ở Thiên Châu Đại Tái Trung vẫn cũng không có trải qua chàng. Thương thế của bọn hắn rốt cuộc hoàn toàn khỏi. Chiến thắng Đan Đốn chiến đội sau. Phỉ Lệ chiến đội chiến lực chẳng những không có rớt xuống. Ngược lại khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Từ Chu Duy Thanh lượng cơm ăn mọi người là có thể nhìn ra. Người này là một chút tật bệnh cũng không có. Cuối cùng nâng lên một chén lớn hải sản súp rót vào trong bụng. Chu Duy Thanh tướng chén canh tiện tay ném tới trên bàn. Vô to một tiếng. Thoải mái một. Hắn này tảng môn thật đúng là không nhỏ. Thế cho nên bên cạnh một gã đã ở ăn canh khách nhân một ngụm phun ra ngoài. Phun tại liễu đồng bạn trên mặt. Bất quá, bọn họ cũng không còn dám hướng Chu Duy Thanh phát tác. Chu Duy Thanh người này là càng ngày càng cường tráng rồi. Thân thể hai lần tiến hóa sau. Cho dù là cùng Lâm Thiên Ngao so sánh với, cũng là không kịp né tránh. Những thứ này người bình thường nào dám đi sờ hắn chân mày. Nghe Chu Duy Thanh một tiếng này gieo họ. Phỉ Lệ chiến đội mọi người phần lớn cũng là trên đầu treo lên liễu hắc tuyến. Tiểu tứ vẻ mặt khinh bị nói mất mặt. Quá mất mặt. Ô nha liếc hắn một cái, nói làm sao mất mặt. Cái này gọi là thẳng thắn tỷ số tính làm. Nếu là ở chúng ta ô kim tục, không biết có bao nhiêu cô nương sẽ thích Duy Thanh đây. Túy Bảo buột miệng cười. Nói đáng tiếc. Duy Thanh này thể cốt cũng nhìn không được các ngươi kia 600 cân thể trọng hành hạ A. Ô nha thẹn thùng cúi đầu có chút nhăn nhó nói chưa thử qua làm sao biết nhìn không được đây. Ta xem Duy Thanh là không có vấn đề gì. Đáng tiếc, người ta đã có vị hôn phu, nếu không ta nhất định sẽ chủ động theo đuổi hắn. Luôn luôn lạnh lùng Tiểu Viêm thản nhiên nói ngươi muốn sớm một chút đối với hắn nói những lời này. Tin tưởng hắn cũng không có thể cật thơm như vậy liếu. Chu Duy Thanh vẻ mặt thỏa mãn đi tới, nói yêu một người là không có sai. Ta tại sao sẽ ở toan tính đây? Ô nha muội muội thật ra thì rất đẹp, chỉ là các ngươi sẽ không thưởng thức mà thôi. Ô nha nghe ánh mắt sáng choang, Duy Thanh, nếu không ta thoái hôn sao? Sau đó lại cho. Không sao, ta biết ngươi có băng nhi rồi, để cho băng nhi kiêu ngạo trào cứng rắn nhỏ, như thế nào? Nhìn nàng Chu Duy Thanh con ngươi trong nháy mắt co rút lại, thầm nghĩ trong lòng đại tỷ, ngài nơi nào nhỏ. Dĩ nhiên, hắn trên miệng là tuyệt không sẽ nói như vậy, nghĩa tránh ngôn từ nói ô nha, này sẽ là của ngươi không đúng. Nữ nhân nha, muốn từ một, mà cuối cùng, ngươi đã có vị hôn phu tại sao có thể sinh ra loại này ý niệm trong đầu đây? Không nên ảnh hưởng ngươi ở trong lòng ta ấn tượng tốt a.